Để xin báo với đại chúng là một việc cái đã rồi sẽ bắt đầu nói tới chuyện học kinh. Là cái bữa trước các Phật tử mà ủng hộ giáo án, ủng hộ kinh cho tăng ni sinh học thì một bữa Chủ nhật rồi là được 2,2 triệu. Thì tôi có ý định là hôm nay mà nếu mà được bao nhiêu đó nữa là coi như đáp ứng đủ cái yêu cầu vừa rồi. Nhưng mà sáng giờ đó thì có mấy Phật tử là cúng là coi như là cái đó đủ rồi. Bây giờ thì sau này nếu có nữa đó thì chuẩn bị đợt tới này mình cho 400 cái bộ kinh Duy Ma Cật. Cái đó là cái sau này chưa nói, nhưng mà tôi nói để ý như vậy. Tất nhiên là ý tôi muốn nói đằng tiền là không có ế gì hết. Nghĩa là mình để đó rồi tới là cuối năm này là đầu năm tới là mình sẽ cúng cho người ta cái bộ giáo án khác, bộ kinh khác cho người ta học. Còn cái bữa hổm đó là cái số dư cũ trước đó 2,000,000 rồi tuần rồi đó là được 2,2 triệu nữa, là hơn bốn triệu, gần 4,5 triệu. Thế thì hồi sáng giờ đây là nội cái mà ở Phật tử ở đây đó là được 1,000,000 rồi. Rồi có vị Phật tử ở ngoại quốc người ta gửi về người ta cúng nữa. Thế thì coi như là thoải mái rồi, vấn đề đó là không còn cái yêu cầu đòi hỏi nữa. Chỉ có sau này các vị phát tâm thì cứ để những cái quỹ đó để mình ủng hộ dài cúng dường, tôi báo cáo vậy thôi. Chứ bây giờ là bữa nay là coi như khỏi đặt cái vấn đề đó nữa. Vì sáng giờ các Phật tử đã cúng rồi. Xin báo đại chúng biết để mà tùy hỷ công đức của cái tinh thần hộ đạo chung của Phật tử vậy đó. Giờ đây cũng xin tranh thủ trả lời cái câu viết giấy câu hỏi đây nè. Là hỏi về cái pháp môn tịnh độ, pháp môn mà cầu siêu hộ niệm. Hộ niệm và cầu siêu đó, đối với người mà sắp từ trần hoặc người đã từ trần đó, mình cầu siêu hộ niệm kết quả ra sao? Đó câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là về cái việc mà mình hộ niệm cho cái thân trung ấm ra sao, có kết quả như thế nào? Thì hai cái câu hỏi này tôi xin thưa là cái câu hỏi thứ nhất về nói về cái kết quả của cầu nguyện giảng sanh tịnh độ cho người sắp lâm chung hoặc đã lâm chung, thì cái này chịu phiền mà ôn lại cái kinh A Di Đà mà tôi trình bày vừa rồi. Chứ cái này mà trả lời ngay là không có tiện đâu. Tự ở trong cái kinh A Di Đà mà các vị đã nghe đấy, trong đó nó tự giải đáp rồi. Chứ còn cái nói thẳng bằng cái trả lời thẳng về câu này thì xin không nói. Còn về cái vấn đề thân tu ấm cũng như vậy. Hễ các vị nghe kinh Di Đà mà kỹ rồi đó thì cũng trong đó tự nó có trả lời rồi hết. Chứ cũng không trả lời ngay đây được. Không trả lời thẳng cho đại chúng được. Về nếu còn băng là ôn lại cái pháp môn tịnh độ rồi sẽ tự thấy. Giờ ta bắt đầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 97, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Hôm nay tới kỳ thứ 9, tới cái đoạn thứ 13. Cái tiểu đề là ly nhất thiết chư tướng, cách nào để được gọi là chư Phật. Cái đầu đề là ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Đó là cái văn ở trong kinh, ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Nhưng mà ly là ly cách nào đây? Chư tướng thì chư tướng tức là cũng như là vạn pháp á. Người nào mà ly, viễn ly được các tướng, hay là nói cách khác là mình viễn ly được vạn pháp, đừng để cho nó dính mắc, đừng để cho nó lục căn của mình nó dính mắc với lục cảm, đừng để cho mắt tai mũi lưỡi thân ý nó vướng, nó dính với sắc thanh hương vị xúc pháp, gọi đó là ly nhất thiết chư tướng. Mà theo giáo lý Bát Nhã Ba La Mật dạy cho mọi người, hễ ly nhất thiết chư tướng thì tức danh chư Phật. Người nào mà xa rời được tất cả tướng của vạn pháp trên cõi đời này thì người đó là Phật. Hôm nay ta học tới cái tiết mục đó. Ông Tu Bồ Đề xưa, bạch Thế Tôn, từ khi được tuệ nhãn đến nay, lần đầu tiên con được nghe kinh điển Thậm Thâm này. Kinh điển này là kinh điển Thậm Thâm, rất sâu. Nó thuộc về cái loại mà vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, là cái loại tư tưởng này. Đây là cái pháp thậm thâm vi diệu, nó màu nhiệm vô cùng. Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng người nào được nghe kinh này, lòng tinh thanh tịnh thì có thể sống trong thật tướng. Họ là người hy hữu bậc nhất. Nghe kinh này mà cái lòng tin thanh tịnh, cái lòng tin thanh tịnh là cái lòng tin không còn ngờ vực, không còn hoang mang, không còn sợ sệt. Chứ nếu như mình tin mà mình còn hoang mang, mình còn sợ sệt, mình còn ngờ vực mà buộc lòng phải tin, vì là sợ cái lời của Phật nói mà sợ Phật, vì dĩ tình Phật mà tin, thì cái lòng tin đó không được gọi là lòng tin thanh tịnh. Lòng tin thanh tịnh là cái lòng tin nó phát xuất từ cái sự nhận thức rằng lời Phật dạy là chân lý. Rồi mình tư duy, mình quán chiếu, rồi mình nhận thức bằng cái trí tuệ, mà do cái thành quả của quán chiếu Bát Nhã mà ra, mà có được. Cho nên cái tin đó nó phát xuất từ nơi cái lòng thâm tín và thấy được chân lý mà tin, chứ không phải vì sợ Phật mà tin, không phải vì cảm tình với Phật mà tin. Cho nên nó có nhiều cái thứ lòng tin lắm. Có lòng tin vì sợ sệt, có lòng tin vì cảm tình. Mình không thấy rõ cái chân lý đó là đúng, nhưng mà vì cảm tình thì người đó tin, ông đó tin, vị đó tin thì mình cũng tin theo, thì lòng tin đó không gọi là thanh tịnh. Hoặc là nghe nói rằng Phật nói vậy, Bồ Tát nói vậy mà mình không tin là mình có tội, cho nên phải tin, thì lòng tin đó cũng không gọi là lòng tin thanh tịnh. Còn đừng có nói chi pháp sư, vì pháp sư nói, hễ pháp sư nói là phải tin, cái đó là càng tệ hung nữa. Bồ Tát nói, Phật nói kìa, mà vị tình mà tin còn không được gọi là thanh tịnh. Còn pháp sư thì có khi nói được chứ mà hành chưa được. Mà vì cái nể sợ pháp sư mà tin thì lại càng coi chừng, không có gì gọi là phân tịnh được hết. Cho nên tôi xin lưu ý đại chúng là các vị hãy phát cái tâm dũng mãnh, các vị nghe kinh, các vị đừng có sợ pháp sư, cũng đừng sợ luôn cả Bồ Tát cả Phật. À, mà nghe rồi phải vận dụng cái quán chiếu. À, bởi vì pháp sư nói là văn tự bát nhã, cũng gọi là phương tiện bát nhã. Và nếu mà các cái này, nguồn giáo lý khác cũng vậy thôi. Nhất thiết Tu Đà La giáo như tiêu nguyệt chỉ, đó là lời dạy của Phật mà. Tất cả ba tạng kinh chứ không phải là một bộ. Ba tạng kinh, giáo lý trong ba tạng kinh là như ngón tay chỉ trăng mà thôi. Cái người trí nương ngón tay để mà nhìn trăng, chứ không vì cảm tình mà nhìn ngón tay rồi thấy, chỉ thấy cái tay và thấy ngón tay mà hứ cho đó là trăng là lỗi lã thiệt thòi. Mình không thấy được trăng mà cũng chẳng thấy được cái tay của người ta nữa. Vì cái tay của người ta mà mình đã cho là trăng rồi thì đã bỏ mất trăng, mà cũng bỏ mất cái ngón tay mà cái người mình gọi là mình cảm tình nữa cơ. Do vậy cho nên là nghe giảng diễn lời nói của pháp sư không có gì phải sợ. Lời nói của kinh điển cũng chưa có gì đáng phải sợ. Mà văn như tư, tư như tu, đó là mới là cái người đệ tử ruột của Phật. Đệ tử có trí tuệ là phải như thế. Phải phát cái tâm dũng mãnh như thế, tinh tấn như thế, thì cái đức tin của mình mới được đạt đến cái chỗ gọi cái đức tin thanh tịnh. Mà nghe kinh này mà có lòng tin thanh tịnh là người này sẽ sống trong thật tướng. À, người này sẽ sống trong thật tướng. Họ là người hy hữu bậc nhất. Mà sống trong thật tướng là sống cái gì? Là cái người này họ nhìn đâu họ cũng đều thấy được đương thể tức không. À, sống trong thật tướng là sống vậy đó. Nhìn cái bình này sơ sơ vậy nè, mà ta nhìn cái bình này là không. Nghĩa là nó là những cái pháp duyên sanh. Vì vậy cho nên nó không có cái tự ngã của nó. Vì vậy cho nên nó rất là mong manh, nó rất là tạm bợ. Mà tất cả vạn pháp trên cõi đời này cũng phải tập nhìn như vậy. Trong đó kể cả bản thân của mình cũng là đương thể tức không. Nghĩa là ngay cái thân của mình còn đi, còn đứng, còn nói, còn cười bình thường, mà cũng phải thấy nó là không ra gì. Không ra gì có nghĩa là nó không có tự chủ. Vô thường nó đến bất chợt lúc nào, không bao giờ mình có quyền làm chủ. Bất luận là sang hèn nghèo, giàu trí ngu, vua quan, bình dân, không có người nào có cái quyền làm chủ được việc đó. Do đó cho nên là phải thấy cái người mà nghe kinh này được rồi là nhìn vạn pháp đều là sống trong thật tướng. Điều đó là cái điều mà không phải là mình làm cũng được. Xin báo cáo với đại chúng là cỡ như tôi hiện giờ đó, nói đây không có khoe, không có chuyện gì phải khoe hết đó. Nhưng mà đây là nói cái chuyện của mình tu là mình phải tập. Tôi tập như vậy cái này khá tiến triển. Vì nó khá tiến triển cho nên là đối với tôi thì thật sự bây giờ là cuộc đời giờ sống y như cái mà tôi nói bao nhiêu năm trước. Sống chơi, kể như sống chơi chứ không có mục tiêu gì đó. Làm việc, chơi. Chứ giờ còn ăn mà không làm việc thì coi sao được. À, thành ra phải làm gì đó để đáp lại cái mà mình có thọ dụng. Thành ra làm việc cũng làm việc chơi, rồi ăn cũng ăn chơi, rồi sống cũng sống chơi. Mọi thứ tất cả đều coi như là chơi. Cái chữ chơi ở đây có nghĩa là không có coi cái nào là quan trọng. Là vì thật sự có cái gì quan trọng đâu. Hôm rày bà con nào có coi cái bộ phim Đông Châu Liệt Quốc á, hay lắm. bao nhiêu trào vua chúa. Hôm qua là tôi coi á, tôi coi cái cuộc đời mà Ngũ Tử Tư, con có người anh là Ngũ Thượng, cha là Ngũ Ngũ Sa hả? Ngũ Sa. Người ta rất là trung với Sở Hoài Dương, muốn lo việc nước nhưng mà bị ganh tị Sở Hoài Dương, nghĩa là giết cha, giết luôn, là kêu luôn Ngũ Thượng và Ngũ Thứ Tư lại để giết một lượt đấy. Nhưng mà rồi hai người anh em biết được là tụi mình đi là chết thôi. Nhưng mà vì một người anh là Ngũ Thượng không thể bỏ cha được, anh phải tới, dầu biết là tới là chết. Còn Ngũ Tử Tư thì nói rằng anh đi thì anh em xin bái biệt, đền ơn anh một lại để anh tới anh đáp lại cái lòng hiếu cho cha, còn em là em phải trả thù. Bởi vì đi tới đó nhất định là chết. Thế thì cuộc đời Ngũ Tử Tư, cuộc đời có Ngũ Sa, Ngũ Thượng, lên voi xuống chó làm quan như vậy thì chết cũng thảm thê. Ngũ Tử Tư mà đi mà tìm mà đi trốn mà qua gian nan là mấy nước, cuối cùng đi lại cái nước Ngô. Cũng gian nan lắm mới là tự tiến thân vào được vua Ngô, lập cái thân rồi sao đi về mà triệt hạ được cái vua nước Sở, rồi đào mộ Sở Hoài Dương lên mà đánh mà đập cho nát tan như phùng như điên vậy. Thế thì là gọi là trả được thù. Nhưng mà rồi từ Sở Hoài Dương cho tới là các đời vua chúa tới nay còn gì đâu. Còn Ngũ Tử Tư được vậy là cuối cùng sao là Ngũ Tử Tư chết ở trong cái người mà mình phò tá là Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai vì đam mê tay thi mà không nghe lời Ngũ Tử Tư. Cuối cùng Ngũ Tử Tư coi như là cũng chết một cách oan uổng, là giống như là Tam Mang Tào Điển vậy thôi. Mà trả món thù ghê gớm, cực khổ ghê gớm, gian nan ghê gớm mà còn được cái gì. Bây giờ chẳng qua là còn lại những cái Đông Châu Liệt Quốc, rồi giờ ta làm phim ra ta chiếu cho người coi vậy. Kẻ thương người ghét, kẻ trách người ta hờn. Cái cách mà đào mồ lên mà đập cái mã như vậy thì thật sự nhìn bằng con mắt của đạo Phật thì hoàn toàn là lỗ lá và thiệt thòi, ý như là điên khùng. Thay vì về đó mà đừng có giết, đừng có đập, đừng có đào mã vậy, thì có giận quá thì biểu quân sĩ tụi bay mỗi đứa lợi ra ngồi đó mà đại trên đó, đứa đóng cho tao. Còn ta thì bây giờ ta chỉnh đốn lại đất nước để ta xây dựng, rồi tiền bạc rồi ta lấy ta chia ra cho nhân dân, bá tánh dân của ta mà, thì nghe nó đẹp biết là chừng nào, còn mỗi đứa ỉa nó bãi được rồi. Đây mà ông đập và trong phim nó làm thiệt là tồi tệ nhá, đập chết lên chết xuống mệt vô cùng mà la mà hét. Thế thì mình coi cái đó, mình nhìn cái đó rồi á, là người đệ tử Phật đó mà, mình thấy cái gì, lấy quan trả quan không bao giờ dứt. Chỉ có nên lấy ân mà trả quán thì cái quán đó nó mới hết mà thôi. Trả quán như vậy cuộc đời Ngũ Tử Tư có được gì đâu. Cuối cùng rồi là cũng không bao nhiêu tuổi là chết vì ba hỷ nó luồn cuối nịnh bợ, nó thuyết phục Ngô Phù Sai đam mê năm cái nàng ca kỹ, rồi cuối cùng chết cách thảm thê. Cho nên nhìn coi phim nhá, các Phật tử coi phim rồi để ý, đạo không ở trong đó. Thế thì là mình thấy rõ như vậy mà mình là không ổn, không sắp xếp cho cuộc đời mình nó có nhẹ nhàng, nó thanh thoát, nó vui vẻ, để rồi một ngày gần đây mình cũng giống như cha mẹ ông bà mình cũng đã từng bỏ cuộc đời này, thế mình cho nó khỏe chẳng sướng hơn sao. Do vậy cho nên là phải sống trong thật tướng, phải tập nhìn vạn pháp, sống trong thật tướng của vạn pháp, nhận thức rằng vạn pháp là vô tướng, mà vô tướng là đồng nghĩa với vạn pháp dai dai không. Mà tập được như vậy rồi á là cái đời sống của chúng ta nhẹ ngay từng giờ từng ngày. Kinh điển học là nó có lợi là lợi cái đó, tu là hành là nó có đem lại kết quả là kết quả cái đó, nó nhẹ ngay từng ngày từng giờ. Còn tôi nhắc đại chúng nha, sự vật ở trên đời này nó diễn biến từng giây từng phút. Thí dụ như nãy giờ mà tôi nói nãy giờ đó, là bản thân tôi calori nó chuyển biến ào ạt, và trong các vị ngồi đó nó cũng chuyển biến ào ạt ở trong đó, từ xanh đi tới già, từ già đi tới tóc bạc da mồi, để nó đi tới cái chỗ chết đấy. và tất cả sự vật như vậy hết. Mà trong kinh ta gọi là niệm niệm vô thường, sát na vô thường. Còn mà 3, 4, 50 năm mà một lần chết đó, ta gọi là một nhất thời mà một đời, à nghĩa là cái mốc thời gian nó dài hơn chút. Chứ còn lúc mà ta đang sống vậy đây nè, từng phút từng giây từng sát na là một phần tiểu của thời gian đó, nó vẫn biến chuyển đấy. Mà muốn chứng minh cái điều biến chuyển đó là tôi nhắc đại chúng về mà các vị tư duy. Từ sáng 5 giờ các vị thức dậy cho tới 6 giờ, 7 giờ đi. Mà nếu các vị để ý các vị coi, có những giờ phút mình an lành hết sức, có những giây phút mình an lành hết sức, vui vẻ, nhẹ nhàng, khoan khoái hết sức. Rồi sau đó 3 phút, 5 phút có thể nó sinh ra một trạng thái không còn được an lành như vậy nữa. Rồi sau 3 năm, 3 phút có thể nó sinh ra một cuộc buồn, buồn phiền, ưu tư gì đó. Và nếu mình lơi cảnh giác có thể là một cơn phẫn nộ nào đó. Lấy vài tiếng đồng hồ để mà mình kinh nghiệm, nghiên cứu trong cái dòng tư tưởng của mình. Các vị sẽ thấy nó chuyển biến cũng từng sát na, giống như sự vật vô thường nó chuyển biến từng sát na, từng hơi thở vậy. Tôi mới hôm nay tôi nằm tôi nghiệm, bởi vì cái chỗ mà tôi nằm ở ngoài trời và trăng nó đẹp vô cùng vô tận. Trăng dằn dặt lung linh vờn đáy nước. Dưới cội tùng bên cái đầu tôi giờ nó cũng nó học nó thuộc tâm đắc dữ lắm mà tới chừng nó muốn quên qua nè. Gió cội tùng nghe như cật vấn lương tri, đêm trăng thanh cảnh đêm thanh trăng sáng đã làm gì, rằng tôi ôm Phật tánh giới châu làm in sâu vào tâm địa. Tôi lấy cả răng mây làm màu áo, lấy cả mù mai sương sớm để làm màn. Mù mai sương sớm là mới có 3-4 giờ là đã ra ngoài nhìn trăng rồi đó nha, bắt võng hoặc bắt ghế nằm ngoài nhìn trăng. Thay vì ta nằm trong màn ở đây, mình lấy mù mai sương sớm để làm màn. Có những lúc trong gậy mà đi buổi chiều ra 3-4 giờ, mình đi cho tới 6 giờ chiều về là ráng mây nó ứng trời hết. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, mà lấy mù mái sương sớm để làm màn. Vui trăng sông tùng núi, gió di du, tôi ôm Phật tánh với châu làm bản đường chúng chăn gối. Đây là cái bài mà của Quyền Giác Thiền Sư. Thành ra là tôi nằm hưởng những phút giây vô cùng an lạc. Mà tôi đề nghị đại chúng, khi nào các vị có điều kiện, chừng nào mà các vị hãy nghe cho được những tiếng dế rỉ rả, tí tách, rên rỉ nhỏ nhỏ từ lớn tới nhỏ, tới tiếng dế, những tiếng giọt sành, rồi tiếng gà, rồi tiếng chim ban ngày cũng như ban đêm, các vị nghe những tiếng côn trùng từ nhỏ tới to. Thì lúc bây giờ tôi xin nói rằng lúc đó các vị, cái tâm các vị mới có nhẹ nhàng, mới an lành đấy. Chứ nếu mà các vị chưa nghe được tiếng gà, chưa nghe tiếng gà gái là hay, chưa nghe được tiếng chim, chưa nghe được tiếng dế, chưa nhìn thấy trăng nha. Có người ở thành phố ở tới 50 năm trên cõi đời này mà chưa nhìn trăng được. Đi với trăng sáng thì có mà không hề thấy trăng, rõ ràng không thấy. Ở trong cả cái vùng cánh đồng mênh mang như vậy mà không nghe tiếng dế, không nghe dế nó gái, nó gái kệ nó, chim nó gái, gái kệ nó, cu nó gái kệ nó, quất kêu kêu thì kệ nó. Nghĩa là lo làm ăn không, lo sành sống, lo tính toán phải quấy hơn thua tốt xấu lợi lỗ, không hề nghe được tiếng dế, không hề nghe được tiếng chim. Con cá nó lội nghĩa là màu nhiệm lắm ở dưới nước ha, cũng không hề thấy. Trăng trên trời mà còn không thấy mà. Đó là có những cái sự thật nó kỳ lạ vậy. Cái đó nói lên cái gì? Là do cái tâm của mình chưa có bao giờ có được an lành. Do vậy cho nên là tôi giới thiệu một lần nữa là đại chúng mà nghe cái kinh A Di Đà mà tôi đã giới thiệu đó. Tôi đã giới thiệu Đại Cương đó. Khi nào mà ta nghe được những cái tiếng chim, tiếng gió thoảng ha, nhìn thấy ánh trăng, nhìn thấy những đám mây tan rồi mây hợp, màu sắc của mây, của rác. Đó chứng tỏ rằng tâm các vị an. Còn nếu tâm các vị không an là không bao giờ các vị nghe được những cái tiếng của côn trùng rỉ rả trong canh khuya đêm vắng. À, đó là kinh nghiệm bản thân. Mà tôi tin rằng là nếu mà các vị bằng lòng thí nghiệm thì các vị sẽ thấy lời nói của tôi là đúng. Cũng cảnh đó, cũng chim đó, cũng gà đó, cũng vé đó, cũng trời trăng mây nước đó, mà cái tâm mà các vị mà bực bội là không bao giờ các vị thấy một cái gì màu nhiệm và đẹp đẽ gì hết. Mà khi nào mà nghe mà màu nhiệm mà đẹp đẽ là các vị kiểm tra lại là tâm các vị an, có hạnh phúc, có an lành, có tự tại, có giải thoát. Và kể cả kinh tế đã ổn định. Nó tương quan tới vật chất, tinh thần nó tương quan tới vật chất. Mà tâm mà an được như vậy có nghĩa là kinh tế của các vị có ổn định. Hoặc là không giàu nhưng mà các vị nghĩa là thiếu dục và tri túc có. Còn bằng không có thiếu dục và không tri túc thì là các vị không bao giờ hưởng được những cái cảnh mà tôi nói. Cho nên cái sống thật tướng đây là chuyện có thiệt. Nhưng mà phải người nào bằng lòng nghe kinh này mà sanh lòng tin trong thanh tịnh cơ thì mới sống trong cái thật tướng. Rồi mình sung sướng quá được rồi, mình nghĩ tới cái vấn đề là cái giờ phút mà kể cả chết ha, thấy nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ. Rồi mình nghĩ tới cái chuyện mà không cần sống nữa để làm gì. Nhưng mà rồi lấy kinh phải đối trị liền. Thân ảo hóa với pháp thân cũng vậy. Ảo hóa thân là hiện tượng của pháp thân. Do vậy cho nên là nó sung sướng tới cái mức an lành, tới cái mức là không còn biết sợ chết nữa. Thấy pháp giới là nhất chân rồi. Nhưng nghĩ tới là xem thường cái cuộc sống và xem thường cái bản thân. Nhưng mà lấy kinh điển mà đối trị, nếu anh cho rằng là anh đòi một cái sự an lạc nào đó mà anh xem thường cái thân ảo hóa này là anh còn bị sai lầm đó nha. Không được đấy. Bởi vì là cái thân ảo hóa này nó không rời pháp thân. Cũng như sống bong bóng bọt không rời mặt nước mà có, không rời mặt nước phẳng lặng mà có. Đấy. Thế nên cái câu này á, đại chúng để ý đó. Nghe kinh này mà sinh cái lòng tin thanh tịnh thì có thể sống trong thật tướng. Họ là người hy hữu bậc nhất, rõ ràng là người hy hữu. Là vì trên đời đâu có bao nhiêu người kiếm cái người như vậy mà có nhiều đâu. Không có nhiều không có nghĩa là cái người này là cái người thiêng liêng quyền diệu gì cả. Nhưng mà cái người này là cái người biết tu tập, biết hưởng cái hạnh phúc, cái an vui, cái thanh tịnh của nội tâm. Còn phần nhiều là người ta vì vật lộn với tài, với sắc, với danh, với thực, với thùy mà người ta quên đi, người ta không biết hưởng được cái an lành, cái thanh tịnh đó. Do vậy cho nên người nào mà hưởng được sống trong thực tướng này là người đó là người hy hữu. Bà Thế Tôn nói là thật tướng, mà không phải thật tướng, Như Lai gọi là thật tướng vậy thôi. Câu đó là cái câu phủ định để mà phá cái chấp đó. Khi mà mình được sống trong thật tướng rồi đó, mình đừng có cái tự mãn, cái tự hào, cái tự đắc rằng mình đã sống trong thật tướng, mình được. Kể cả Bồ Đề Niết Bàn cũng đừng thấy mình có cái sở đắc. Cho nên nói rằng là người hy hữu, là người sống trong thực tướng. Nhưng mà nó là thực tướng, chứ mà Như Lai nó không có thực tướng gì hết mà gọi là thật tướng vậy thôi. Mình bồi dưỡng, mình tôi luyện, mình uống nắng cho, nghĩa là mình nhìn vạn pháp nó nhẹ nhàng. Đừng dính mắc, đừng bảo thủ. Vì dính mắc bảo thủ là nguyên nhân của đau khổ, của buồn phiền. Vậy thôi, chứ còn cái thực tướng đó cũng bỏ đi. Tạm dùng cái chữ thực tướng là cái tướng vạn pháp giai không. Nhưng mà đạt tới chỗ đó rồi, đừng thấy có được cái thực tướng gì. Kinh này là phải học vậy đó. Bạch Thế Tôn, kinh này con nghe hiểu không lấy làm khó lắm. Sau 500 năm có người nghe hiểu tin nhận mới là hy hữu. Bởi vì phải xóa hẳn bốn cái tướng chấp là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ mệnh mới tin nổi kinh này. Người đó phải nhận thức được ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ, giả tướng là không có tướng mới tin nổi kinh này. Và con người đó chắc chắn đạt đến cái quả vị Phật và đã rời hết tất cả tướng. Đây, cho nên cái người mà tin nổi kinh này bằng tấm lòng tin trong sạch là địa vị cao lắm đó. Người này có xa lìa được tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả mới tin nổi đó. Chứ nếu mà cái người mà còn chấp ngã là làm sao mà tin nổi. Chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả có nghĩa là cái người này là còn đấu tranh thị phi, nhân ngã bại quấy, hơn thua tốt xấu ở của trần gian thì làm sao mà tin nổi, làm sao mà có được sự an lành, làm sao mà thấy được thật tướng chứ. Do vậy cho nên là một là không tin nổi, mà hai là tin nổi là người này là người đã xa lìa, có xa lìa tứ tướng. Chỉ có cái điều mà tôi kinh nghiệm bản thân là xa lìa tứ tướng chúng ta giữ được nó lâu dài, nó bao nhiêu phần trăm trong một ngày? Một ngày 12 tiếng đồng hồ, 16 tiếng đồng hồ ta thức, ta được bao nhiêu thời gian mà ta xa lìa được tứ tướng? Chứ còn tôi tin rằng là những cái người nghe mà có thể sanh thật tướng á, mà thấy được tin hiểu kinh này thì có chứ không phải là không có. Có những giờ phút an lạc, có những giờ phút xa lìa được tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Chỉ có khi là ta không giữ được lâu. Ta làm thế nào mà khi mà cái tâm trạng của ta mà nó biến chuyển ngang, mà ta tỉnh thức, ta trở về được, gọi là hồi đầu thị ngạn, thì ta mới giữ được cái tâm trạng mà sống trong thực tướng này nó được lâu dài, thì chúng ta là cái người mình đạt đến cái vô thượng bồ đề này. Bởi vì vô thượng bồ đề đâu phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Vô thượng bồ đề là cái người giác ngộ tông đỉnh của giác ngộ, thấy được cái tính chất giai không của vạn pháp, thấy được tính chất như quyển của vạn pháp rồi, không còn vướng mắc cái vạn pháp, thì cái giờ phút đó là giờ phút của ta đạt tới vô thượng bồ đề đó chứ. Chỉ có điều là ta đạt tới ta không có được, ta không giữ được lâu dài. Cho nên cỡ như tôi vậy thì những giờ phút đó tôi có, hoàn toàn có y như Phật có. Chỉ có cái điều là mình bị cái phiền não của vô minh của mình đó mà. Nó giống như là cái ly nước của mình mà được lóng cặn mà chưa chắc cặn. À, chỗ đó đó. Ly nước của mình vẫn trong cùng với ly nước trong, thật trong kia giống nhau. Tâm thanh tịnh của ta cùng với tâm thanh tịnh của Phật có những lúc của ta giống nhau. Nhưng mà có điều là cái tâm thanh tịnh của ta nó còn những cái chủng tử phiền não vô minh trong này mà ta chưa trừ diệt hết sạch. Giống như cái ly nước của ta cũng trong nhưng mà cái cặn nó còn ở dưới, vì vậy cho nên nó có cái duyên cớ mà lắc vậy nè thì cặn nó nổi lên. Còn như mà cái thành tựu được cái lục ba la mật mà đi tới tam a tăng kỳ kiếp của Phật rồi đó, vô thượng bồ đề đó, thì giống như cái ly nước mà đã không còn cặn. Cho nên nếu mà có lắc đi nữa thì nó càng thêm chói lọi, nó lung linh màu sắc, cho nên không có cái cặn, không có cái đục đen cái ly nước trở lại. À, do vậy cho nên là tôi tin rằng những người đệ tử Phật có những lúc mà ta đạt tới cái chỗ vô thượng bồ đề như Phật. Cho nên đây ta nói nè, cái người mà tin nổi cái này là cái người hy hữu, là cái người này là người được vô thượng bồ đề. Mà chỉ có cái điều là vô thượng bồ đề của mình mà là mình không có giữ được lâu dài. Chứ có những giờ phút mình an lành, thanh tịnh như vậy. Do vậy cho nên mình tu phải lâu là vậy đó. Tu phải tam a tăng kỳ có nghĩa là phải có thời gian. ly nước trong được rồi mà phải chắc cặn. Chứ hằng ngày mình cũng có việc sân được nhiều, nhưng mà tình cờ có khi nó bực cái là mình nổi sân lên, nó nổi đột xuất lên mình không kèm được. Nhưng mà mình kèm được là có nghĩa là mình có chánh niệm, thì mình mới kéo trở lại mới được. Chứ không nó nổi sân lên. Mà nhất niệm sân tâm khởi thì bất dạng chướng môn khai. Cái tâm sân mà nổi lên trong một niệm thôi là nó mở cửa hết, coi như cái nhà mình đóng cửa, mình giữ gìn trộm cướp ấy mà. Nhưng mà nếu mình đóng cửa mình gà then thì cái chuyện đó là ăn lành rồi, không nói gì. Nhưng mà cái sân tâm mà nó nổi lên đó, cái nhất niệm sân tâm khởi đó, thì giống như cái cửa mở, bất dạng chướng môn khai. Bao nhiêu trăm ngàn muôn ức cái điều kiện mà chướng ngại buồn bực khổ đau đó, nó ào vô giống như trộm cướp ở bên ngoài đó, nó trông chờ cho mở cửa là nó vô nhà ào ào. Thành cái sân phải hết sức cảnh giác mới được. Những người tánh nóng thì cái tâm nó không có độc, nhưng mà cái người tánh nóng thì nó rất là cái sân nó đột xuất nó đến rất là nhanh. Mà nhanh rồi mà nếu mà mình học Phật, mình tu luyện lâu á, mình dũng ý tu hành á, thì mình tính thức là mình kéo nó lại được, mình dằn được, mình bỏ mình đi, mình vuốt ngực mà đi. Còn bằng không khéo là nó bùng nổ lên ào ào ra, cái là y như mở cửa. Mở cửa thì gió tứ phía ào vô, lá cây bốn phía bụi cát ào vô, trộm cướp cũng ào vô trong cái nhà. Cho nên cái câu này đó, để ý nè, người đó phải nhận thức được ngã nhân chúng sanh thọ giả thọ mệnh là phi tướng mới tính nổi kinh này, và người đó chắc chắn đạt đến quả vị Phật và đã rời hết tất cả tướng. Người đó chắc chắn đã đạt đến quả vị Phật. Đạt đến quả vị Phật đây tôi muốn nói là không phải đạt đến quả vị Phật ở khi chết hoặc ở đời sau, mà cái người đó rời bốn tướng rồi, thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp rồi, sống trong Phật tướng rồi, là người đó đạt đến quả vị Phật ngay trong cái thời gian mà họ thanh tịnh đấy. Bởi vì Phật là ai? Phật là mình, là mỗi người của chúng ta là Phật rồi. Và lúc nào ta không có biển não vô minh thì lúc đó Phật tánh của ta hiện. Thế thì cái lúc mà ta xa lìa được bốn tướng, bốn tướng chấp, thì Phật tánh của ta hiện là ta thành Phật rồi đó chứ. Cho nên để ý cái này, và để ý cái này là cái đời tu của ta bây giờ mới lợi ích, chứ còn không có chờ gọi là cái người đó xa lìa bốn tướng rồi người đó sau này mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không phải, thành ngay trong lúc đó. Chỉ có cái điều là để ý. Mình thành là mình không giữ được cái thành đó, cái sự giác ngộ đó lâu dài. Tôi nói cái này là tôi nhắc cái đại chúng là mình học cái phẩm mà Kinh Pháp Hoa và cái phẩm mà Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai đó, cùng với phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, hai cái phẩm đó. Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai, Diệu Âm Bồ Tát đến có ta bà hoàn toàn trở thành thanh tịnh đẹp đẽ thành Cực Lạc. Nhưng mà Diệu Âm Bồ Tát mà trở về cái nước của Diệu Âm Bồ Tát thì có ta bà nó xấu trở lại liền. Kinh đó, cái phẩm đó ta học ta để ý, cái đó quan trọng lắm. Cũng giống như Địa Tạng đến có ta bà thì có ta bà trở thành tịnh độ Cực Lạc liền. Địa Tạng là tâm ta, ở đây cũng vậy, hãy xa lìa được bốn tướng, sống trong thật tướng. Có sống trong thật tướng thì người đó là người xa lìa được bốn tướng. Nói ngược lại là người xa lìa bốn tướng mới sống trong thật tướng được, thì người này là cái người sẽ thành vô thượng Bồ Đề ngay trong lúc đó. Ừ. Phật bảo Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, người nghe kinh này mà tâm ý không kinh hãi, không ngờ vực là người hy hữu. Nghe kinh này mà không sợ hãi, không ngờ vực là hy hữu, là người này nhận thức được cái Phật tánh vốn có của mình, nhận thức cái Bồ Đề tự tánh của mình đó. Tu Bồ Đề Như Lai nói bố thí ba la mật, không phải là bố thí ba la mật mà gọi là bố thí ba la mật vậy thôi. Nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn thiền định trí tuệ ba la mật cũng vậy. Nói chung là lục độ cũng đều như vậy. Đây là cái vấn đề bố thí. Bố thí thì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định Như Lai gọi là bố thí ba la mật. Trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, như nói là lục ba la mật. Kỳ thật không có ba la mật gì hết mà gọi là lục ba la mật vậy thôi. Vì sao vậy? Cái chỗ này nó hay vô cùng vô cực. Vì như kinh Bát Hoa Thọc, Đức Phật dạy chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Các pháp từ xưa nay, cái tướng đó, cái tự tướng của các pháp là nó vắng lặng, nó trong sáng, nó thanh tịnh, không hề có pháp nào có cái tội lỗi gì. Núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, tội lỗi gì, làm gì nên tội cho ai? Con người cũng không có ai làm gì nên tội cho ai. Nếu mình sống với cái nhân bản muốn có của mình thì đâu có ai là làm nên tội cho ai. Chỉ có cái khi mà vô minh nó che lấp cái tham vọng cuồng si, thành ra người này làm nguyên nhân đau khổ cho người kia, người kia làm nguyên nhân đau khổ cho người nọ. Chứ còn thật sự là người với người đâu có ai là nguyên nhân đau khổ của cho ai. Cái đó mình tìm hiểu kỹ mình thấy rõ mà. Giữa người và người không ai làm nguyên nhân đau khổ cho ai. Mà khi mà người này người kia mà làm nguyên nhân đau khổ cho nhau á, là nó đã xen lẫn cái tánh thấy nghe ngửi nếm xúc biết đó, nó không còn là cái tánh là tịch diệt, cái tánh thường tự tịch diệt của con người nữa. Trong đó nó sinh ra cái mừng, cái giận, cái thương, cái sợ, cái yêu ghét muốn, cái đó là không phải cái của con người vốn có. Nó là ngũ quẩn phù hư không khứ lai, nó là tam độc thủy bào hư xúc mộc. Cái tâm độc đó nó không có thật đâu. Thật tánh của vô minh là Phật tánh mà. Do vậy cho nên là gọi là ba la mật á. Không có ba la mật vậy. Bố thí ba la mật, nói vậy thôi chứ có bố thí gì đâu à. Của ai cái gì đâu mà bố thí chứ. Căn là của ta, cấm là của ngoại vật. Thế thì ta lấy cái gì ta bố thí cái gì? Thân thì của vũ trụ bao la, tai ta muốn nghe cái gì đó thì ta nghe. Thế thì thân là của cảnh, thanh trần là thanh bên ngoài đó gọi là cảnh đấy, của cảnh. Còn cái nghe là cái nghe của lỗ tai ta. Ta bố thí cái gì? Còn gọi là trì giới cũng vậy. Trì giới là do tâm của ta, thân khẩu ý của ta sống sai, sống nghịch với chân lý. Cho nên là ta bắt nó đi theo cái chân lý, thành ra ta phải giữ gìn. Nó giống như con đường thẳng vậy mà ta không đi, ta đi không được vì ta sẽ rượu mà. Cho nên là ta phải làm hai cái hàng rào hai bên, để cho những người sai đi ngã qua đụng hàng rào bên này. Nó đụng hàng rào bên này để cho cái người này không té, không té trong gai, trong hầm hố. Buộc lòng là vì người say rượu mà ta phải làm. Chứ con người mà sáng và người trí thì ai làm hàng rào chi. Cho nên cái từ trì giới gọi là trì giới ba la mật á, Như Lai nói không có trì giới ba la mật gì hết mà gọi là trì giới ba la mật vậy thôi. Nhẫn nhục ba la mật cũng vậy. Bây giờ bình thường bây giờ này ai có sân đâu, đâu có người nào chửi người nào, đâu có người nào mắng giết người nào, đâu có người đâm chém người nào đâu. Thế thì là tự nhiên mỗi người nào cũng đều là nhẫn nhục ba la mật hết trọi rồi, mà không hề có ai nói tôi là nhẫn nhục ba la mật. Đó là cái thực chất của con người là vậy đấy. À, nhưng mà bây giờ là do mình không làm chủ mình được, cho nên là nó tác động, nó hoành hành, mình nổi sân lên rồi mình đánh, mình mắng, mình chửi, mình bới, thậm chí mình đòi giết nhau. Rồi bây giờ mình ráng mình dằn, mình kèm, mình giữ lại, mình gọi đó là mình tu hành nhẫn nhục ba la mật. Cái kỳ thật đây bây giờ đây nè, đấy đại chúng tìm thấy các gì, các vị có cái gì không, có cái gì mà cần phải gọi là nhẫn không? Không hề có. Đó là cái thực tính của các vị, là cái tánh đó, đó cái tánh thanh tịnh bản nhiên đó. Mà tại vì mình không giữ được, mình không làm chủ được mình, để cho cái tánh thanh tịnh bản nhiên nó mất đi, thành ra có thương, có ghét, có giận dữ, có đánh đập, có mắng nhiếc, thậm chí chém giết. Do vậy cho nên gọi là nhẫn nhục ba la mật. Chứ kỳ thật Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật là chiều theo mọi người và để dạy mọi người. Chứ kỳ thật chẳng có nhẫn nhục ba la mật gì. Kinh này là kinh nói như vậy. Mà muốn hiểu cái đoạn này là phải hiểu cái câu chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt đó. Các pháp từ xưa nay, các pháp là nói chung cả hữu tình và vô tình, thường vắng lặng, thường thanh tịnh, không hề có cái nào là nguyên nhân đau khổ của cái nào. Vậy mà mình để cho nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình đau khổ. Đó là mình lỗ lã thiệt thòi, là tại mình không đề cao cảnh giác, mình không có chánh niệm. Cho nên tam độc thủy bào hư xúc mộc, mà tôi dịch là gọi là tam độc, chứ thực tính của nó không hề độc. Ai kiếm có cái tham sân si ở trong các người vị là cái gì đó tôi chịu tội cho. Không có. Cả chúng ta ai cũng đều có bị vô minh tác động hoành hành đau khổ ghê gớm, vì tham, vì sân, vì si. Cho nên Phật mới gọi tham sân si là tam độc. Đó là kinh điển bất liệu nghĩa, chưa phải là liệu nghĩa thượng thừa. Mà kinh điển liệu nghĩa thượng thừa thì gọi là tam độc, cái thực tánh không hề độc. Ví như bọt bèo, sinh diệt quyển hư. Bọt bèo nó nổi, nó chìm, chìm, nổi chìm, chứ nó có thật đâu. Cái bọt không hề có thật. Nước đó nổi lên thành cái bọt, rồi xếp xuống thì gọi là nước. Mà tìm bọt và nước thì là bọt là nước, nước là bọt, không có cái nào là bọt cả. Cho nên cái tam độc ở trong con người của chúng ta, tham độc, sân độc, si độc, thật chất không hề độc. Nó ví như bong bóng bọt bèo, sinh diệt quyển hư. Hãy khi mê thì nó tác động hoành hành bằng tỉnh thức, không sao tìm ra có được chúng. Không tìm ra chúng đó được. Nhớ mấy cái câu đó mà tu. Mà tu nó hay lắm. Để lỡ mà nó sinh lòng tham, sinh lòng sân, sinh lòng si đó, rồi mình quán chiếu lại, à ở đâu mà bây giờ mày trồi ra đây mày hành tao, mày làm tao đau khổ cùng cực vậy, mày ở đâu? À nhớ lại đọc cái câu tam độc thủy bào hư xúc mộc, gọi là độc, gọi là tam độc, chứ thực tánh không hề độc. Ví như bọt bèo sinh diệt quyển hư, hay khi mê thì nó tác động hoành hành bằng tỉnh thức, không sao tìm ra được chúng. Nhớ ghê, mấy câu đó đỡ lắm, chứ không nó tác động, nó hoành hành ghê lắm. Giáo lý này tôi học bây giờ, tới bây giờ là nó ngọt ngào, nó mê, nó say mê. Mà đọc tới đâu nó ngọt ngào tới đó. Cái từ này đây là tôi không biết Phật tử sao, chứ còn tôi nghe là nó bằng lòng vô cùng. Này tu Bồ Đề, Như Lai nói bố thí ba la mật, chứ không phải bố thí ba la mật mà gọi là bố thí ba la mật vậy thôi. Nhẫn nhục cũng nói y như vậy. Này tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, mà kỳ thật không phải nhẫn nhục ba la mật gì hết, mà gọi là nhẫn nhục ba la mật vậy thôi. Là bởi vì cái thật tính của sân nó đâu có là cái gì đâu. Nếu mà thấy được cái thật tính của nó không hề độc, thì cái từ nhẫn nhục ba la mật đó khỏi có, khỏi cần xài. Hay vậy đó chứ. Tôi Bồ Đề, xưa kia ta bị vua Ca Lợi Dương chặt đứt thân thể, lúc đó ta không khởi cái tưởng chấp, không có khởi cái tưởng chấp nào. Nếu ta khởi không khởi một cái ý tưởng chấp nhỏ nhen nào. Nếu ta khởi một cái tưởng nào trong tứ tướng, thì ta đã nổi tâm sân hận rồi. Đây là nói chuyện tích là đời xưa Phật có những cái thời kỳ mà tu gọi là những cái hạnh nhẫn nhục. Rồi nhà vua dẫn phi tần mỹ nữ đi săn bắn trong rừng, rồi gặp vị nhẫn nhục tiên này mới hái qua, rồi các vị phi tần mỹ nữ mới hái qua hai trái đem lại cúng dường cho vị nhẫn nhục tiên. Vua Ca Lợi Vương mới chờ các cái nàng này sao mà lâu quá đi lâu trở lại, thế thì đi tìm kiếm thì gặp các vị đang ngồi bên hỏi đạo rồi quỳ trước để cúng vàng trái cây đó. Vua nổi giận, sân lòng ganh tị thù hèm, mới chặt tay ông làm gì đây. Nó tôi ngồi tôi tu nhẫn nhục. Chặt thêm tay nữa, hỏi ông làm gì đây. Nó tôi tu nhẫn nhục. Xẻo luôn cả lỗ tai lỗ mũi, hỏi ông làm gì đây. Ông nói tôi tu nhẫn nhục. Câu chuyện nó như thế là Đức Phật nói rằng lúc đó ta tu như vậy đó là ta đã xa lìa được bốn tướng ngã nhân chúng sanh thọ mệnh, cho nên ta mới không khởi tâm sân hận. Nếu ta còn tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ mệnh thì ta đã sanh tâm sân hận rồi. Nhưng mà nói như vậy nha, nói vậy là hồi xưa cách đây 30 năm là tôi nói chỗ đó tôi ngừng, mà bây giờ tôi không nói tôi không ngừng chỗ đó. Là cái chuyện mà Phật nói như vậy đó, chứ không phải vậy. Phật nói cái đó là để nói về cái hạnh nhẫn nhục ba la mật là phải cái kiểu cỡ như vậy. Chứ còn thật sự không có như vậy. Mà cái này á là Đức Phật đặt điều mà nói. Đặt điều mà nói để mà cho mọi người dựa vào đó mà biết rằng cái nhẫn nhục gọi là ba la mật là nó phải như vậy. Cái Phật đặt điều đấy. Tôi nói về nếu mà có Phật ông ngồi nghe em cười nói thằng này nói trúng ý ta. Chứ nó nói nghe ngang dọc vậy, giống như nó khinh khi trời Phật. Như Lai mà nó dám nói Như Lai đặt điều, chẳng lẽ Như Lai cũng nói vọng ngữ ư? Ý vậy mà thằng này nói trúng ý ta. Là vì sao vậy? Như Lai có giao rồi. Như Lai giao nói Như Lai bằng nói 12 kiểu. Trường hàng, trùng tụng, cô khởi, thí dụ, nhân duyên, tự thiết, bổn sanh, bổn sự, vi tàng hữu. Như là nói cái kiểu mà lấy cái chuyện không hề có, cái chuyện lạ lùng không từng có để mà mượn cái hành động đó để mà làm cái tỷ dụ để cho mọi người biết cái ba la mật là cái trình độ nhẫn nhục tối đa như vậy đó. Chứ còn không có, nếu mà ông vua mà ông có cắt đó, thì ông tiên cũng nói tu nhẫn nhục, rồi ông kia có cắt một cái nói tu và tại cung phi mỹ nữ của ông nó cúng, nó ngu nó cúng vậy chứ tôi đâu có đòi. Chứ chuyện gì mà chặt cái rồi chặt luôn cái tay nữa, nó cũng nói tu nhẫn nhục, xéo lỗ tai cũng nói tu nhẫn nhục, xéo lỗ mũi cũng nói tu nhẫn nhục, thì tu cái kiểu gì khùng điên vậy? Không phải vậy, phải biết chứ. Sự thật là tu thưa đại dương. Còn cái chuyện mà các cái cung phi mỹ nữ của các ngài cúng là tự nó cúng. Chứ nếu như thật sự mà cúng tôi là cũng chừng trái cây về là tôi cảm ơn rồi. Tôi đâu có ngồi mà quyến dụ mấy bả mà ngồi có hàng đó để lại lục gì tôi đâu. Cho nên là nếu mà nhà vua mà giết tôi là nhà vua là một người không có trí tuệ, không có thông minh, không có hiểu biết, thì nhà vua làm vua coi chừng ngai vàng của nhà vua sẽ không tồn tại lâu dài đâu. Tôi nói cho nhà vua biết. Phải dạy cho vua chứ. Chứ sao mà để nhà vua ngu như vậy rồi mình cũng ngu theo là sao? Mình ngu theo rồi mình chịu đau đớn vậy là sao? Cho nên là bây giờ tôi phát hiện ra rồi, té là Như Lai bày đặt để mà nói cái cách là ba la mật, có nghĩa là tấn cung kiên nhẫn như vậy. Chứ sự thật không có. Đấy, học như vậy mới thoát khỏi được cái mê tín dị đoan đó nha. Chứ còn nói nè, cái lời còn diễn thêm khúc nữa, nói rằng là nhà vua là chặt đứt hết vậy. Cái lời ông nhẫn nhục tôi không nói, nếu mà thật sự như tôi mà tôi nhẫn nhục thật sự á, trong lòng tôi hoàn toàn thanh tịnh, không có oán hận. Nếu như thật sự như vậy thì cho tứ chi ngũ quan của tôi nãy giờ bị chặt đứt đó nó liền trở lại. Trời ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, đừng có nói kiểu cái kiểu mà dốc láo đó, không có được, không bao giờ có, phải không? Nói đó là biện minh bậy bạ, không có quỷ thần nào mà làm cái chuyện đó cho mình. Mà muốn cho nó lành lẽ là phải nói trước. Thưa nhà vua, mấy cái bà này nãy giờ tự tới đây nha, tôi chưa có nói câu nào à. Tự ở đó họ gọi là cúng lại gì đó, chứ sự thật tôi đâu có cần đâu. Thế thì là nhà vua đâu có chặt từ món vậy. Cho nên là sau 50 năm rồi tôi giảng kinh không giống như là 40-50 năm trước. Cái đó là gọi là vi tầng hữu mà Phật đã có giao rồi. Như là nói như thế, có cái bộ môn đó. Giống như cái chuyện mà của thánh giống của Việt Nam, giống như cái chuyện mà sơn tinh thủy tinh của dân tộc Việt Nam, con rồng sáu cháu tiên của Âu Cơ và Lạc Long Quân vậy. Không phải như vậy. Nhưng mà mỗi một cái dân tộc tự đưa lên cái truyền thống của dân tộc mình, đưa ra một cái câu chuyện mà để cho người ta tự hào về cái dân tộc của mình. Trên thế giới dân tộc nào cũng vậy, họ đặt ra một cái câu chuyện để mà tin tưởng, mà tự hào cái dân tộc của mình. Tôi nhắc lại coi như vấn đề mà Đức Phật mà sanh ra rồi đi bảy bước đó mà. Sinh ra đi liền được bảy bước, mỗi bước có hoa sen, ta chỉ trời, ta chỉ đất, cũng là cái cách nói vi tầng hữu. Mượn chuyện lạ để mà nói, chứa đựng cái nội dung, cái triết lý ở bên trong. Tu Bồ Đề, Bồ Tát phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, nên xóa sạch các cái tướng chấp. Không nên sanh cái tâm trụ chấp ở nơi sắc, ở nơi tâm, ở nơi hương, ở nơi vị, ở nơi xúc, ở nơi pháp. Nên sanh cái tâm vô trụ. Nếu có trụ là phạm phải sai lầm. Đức Phật nghe, Đức Phật nhắc lại một lần nữa là cái cách trụ cái tâm của mình ở nơi đâu. Hàng phục cái tâm như Bồ Tát, hàng phục tâm mình như thế nào, và trụ cái tâm của mình như thế nào. Đây là Phật nhắc lại. Nên trụ cái chỗ vô sở trụ. Chỗ vô sở trụ là chỗ nào? Nghe là con mắt thấy sắc, đừng để cho sắc nó lôi cuốn, nó mê hoặc mình. Đừng đam mê cái sắc đó. Lỗ tai nghe âm thanh, đừng để cho cái âm thanh đó nó lôi cuốn, nó mê hoặc, nó nhận chìm mình vì âm thanh tỉ tê, ngọt bùi, du dương quyển hoặc đó. Lỗ mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý đối với pháp cũng nói y như vậy. Đừng để cho sáu cái cảnh là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp nó mê hoặc, nó làm lắm nhơ mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, nó lôi kéo mình, nó nhận chìm mình, nó trở thành cái nguyên nhân đau khổ cho sáu căn của mình. Nên trụ cái tâm, cái chỗ vô sở trụ là đừng cho sáu căn dính mắc. Chính vì sáu căn của mình nó dính mắc với sáu cảnh, cho nên mới gọi sáu cảnh là lục trần. Chứ kỳ thật là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp không được gọi là trần. Chỗ đó là cái chỗ rất là sâu. Mấy mươi năm trời tôi mới phát hiện ra được, chứ không phải dễ đâu. Ai giảng kinh thì cũng thường nói là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là lục trần. Mà lục trần đó là ta giảng kinh phương tiện thì nói được. Trên bước đường mới học đạo tu hành thì gọi sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là lục trần. Mà kinh Liễu Nghĩa Thượng Thừa thì nó là lục nhập hay là lục cảnh. Nghĩa là nó là cái đối tượng của mắt tai mũi lưỡi thần ý mà nó không hề có tội lỗi, có nhiễm ô gì hết. Thì sao gọi nó là trần được chứ? Căn cảnh nó giống như là bụi nó bụi mờ nó dính trên tấm gương, nó làm cho tấm gương vốn trong sáng bị lu mờ, Nhưng mà nếu mà ta lau hết cái bụi mờ rồi là cái thể gương sáng nó hiện ra. Cho nên là nên trụ cái tâm ở chỗ vô sở trụ. Cái này cũng phải học một câu đó để mà tu. Lúc tổ Quy Năng thành đạo là do cái câu này. Nên trụ cái tâm cái chỗ mà vô sở trụ. Nên sang cái tâm vô trụ. Không có chấp, không có dính. Nếu có chỗ nào mà mình trụ ở đâu đó là phạm phải sai lầm rồi, trên đường tu rồi. Cho nên là Phật tử mà muốn tu học là để ý từng câu vậy đó, rồi áp dụng trong đời sống rồi thực hành, chứ đừng có ham học nhiều kinh. Nhiều kinh thì cũng dạy cách tu, nhưng mà mình phải học từng kinh một cho thật rõ. Rồi thì là mình tu cái giáo lý của một kinh này, nó là thông đồng qua tất cả các kinh khác. Các kinh khác chẳng qua là cái hoàn cảnh khác, vận dụng cái thí dụ khác, cái ngôn từ khác. Chứ còn cái cách mà sửa tâm, giác ngộ, nhận thức chân lý là nó không có khác. Nó giống như là các bà làm bánh nhà, các bà làm bánh gì đi nữa, là cũng là bột, đường, trứng, bơ, sữa, nước và lò hấp. Đại để như đó thôi. Bánh gì cũng vậy. Mà bánh gì rồi ăn là cũng là béo, là bùi, là ngọt, là thơm. Vậy thôi à. Cái nồng cốt của bánh là bao nhiêu thứ đó, chất liệu đó. Và cái hương vị của nó cũng vậy. Làm nhiều quá cũng vậy. Cho nên nấu đồ ăn này đừng có làm quá nhiều món. Cả chục món mà nấu vô trong một nồi thì chi bằng mình làm vài ba món mà nấu vô cái nồi nêm cho ngon ăn cũng vậy à. Cả chục món nấu vô nồi thì nó cái chất vị nó đâu có còn từng món riêng được đâu. Tôi Bồ Đề vì ích lợi tất cả chúng sanh nên bố thí như vậy. Như Lai nói tất cả các tướng là phi tướng, tất cả chúng sanh là phi chúng sanh. Tất cả các tướng là phi tướng. Là bởi vì tất cả các tướng là tự nó đâu có cái tướng gì. Thí dụ như giờ nói rằng là cây bưởi nó có cái tướng cây bưởi đâu. Nó không có cái gì là cây bưởi để sinh ra cây bưởi cả, mà cũng là một cái tướng, một cái thứ duyên sanh. Được cái bông hoa hồng cũng vậy, bông hoa cúc cũng vậy, bông cẩm trướng cũng vậy, đều là duyên sanh hết. Kể cả cái đèn này mình nhìn dày đây này, nó cũng là phi tướng. Bao nhiêu cái nhân duyên hòa hợp lại mà sanh ra chứ. Do vậy cho nên phải thấy được cái tính chất phi tướng. Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Tất cả các tướng đều là hư vọng hết. Hư vọng đây có nghĩa là gì? Do nhân nhiều duyên trùng trùng vô tận nhân duyên mà cấu tạo mà hình thành. Cho nên cái người học đạo phải thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng. Phải thấy được cái tính chất duyên sinh của các tướng. Thì người đó là thấy được Phật, thấy được Như Lai đó. Học những câu đó mà tư duy để mà là đi đứng nằm ngồi đi chơi ở đâu cũng thỉnh thoảng để ý những câu đó. Mà lấy làm cái kinh nhật tụng thì nó lợi hơn là để tới giờ rồi mình lên chánh điện mà mình tụng nguyên cái bộ kinh cả mấy tiếng đồng hồ. Có khi mình tụng mấy tiếng đồng hồ mà mình không có hiểu được cái ý nghĩa. Thì nó giống như là mình là cái người đi quyền, người võ mà đi quyền là một đường là 50-70 cái thức, 50 chiêu mà đi dài mà tới chừng người ta đánh đỡ không được. Còn cái người mà biết học võ là tuy là 50-70 thức vậy đó, ta đi một đường dài đó, chứ mà đánh chiêu nào là ta rút ra, ta lỡ đấy liền, ta phản công lại liền. Thì đó là mấy người võ giỏi. Chứ còn mà là học võ rồi người ta đánh được cái độc thiệu, vừa đi vừa đánh, tấn nhất trung bình đã sổ phiên, tế thương giáng hạ thích đơn tiên, tạ hữu gia trùng nhị thân khởi thề phi bung võ triệt. Rồi đọc vậy đó mà có chừng nó quýnh ra đưa lưng quýnh không à. Thì võ vậy, võ để làm gì? Cho nên học võ là đến đâu là phải phản công liền, vừa công đồng thời là vừa công thì vừa thủ. Công là thủ, thủ là công. Chứ mà cứ độc thiệu mà múa là thôi chết rồi. Thế thì học kinh cũng vậy. học từng câu một, rút ra từng ý mà mình tâm đắc. Để rồi mình đi chơi, đi trên xe, trên cỏ, đi dưới đò mái, dưới sông, đi ngoài ruộng, đều là vận dụng từng thức, từng chiêu, từng ý tứ của kinh. Cho nên là như là nói tất cả các pháp, các tướng là phi tướng. Phi tướng như là tự nó không có, không có cái tự tướng. Tất cả đều là duyên hòa hợp hết. Tất cả chúng sanh phi chúng sanh, câu lạ lùng hết sức. Tại sao nó tất cả chúng sanh phi chúng sanh? Là vì chúng sanh là đại đế, nó có hai thứ. Nói về hữu tình này nè, tất cả mọi người Như Lai gọi đó là chúng sanh đấy, nhưng mà tất cả chúng sanh phi chúng sanh là tại vì khi nào mà chúng sanh mà họ mê, họ bị tâm độc nó hoành hành, bị vô minh nó tác động thì gọi họ là chúng sanh. Chứ nếu mà họ tỉnh thức, họ giác ngộ rồi thì họ không phải là chúng sanh nữa mà họ là Phật. Vì cái chất của họ là chất Phật mà. Tại vì là họ không làm hiển lộ được cái Phật chất kia, cho nên là bị phiền não vô minh nó tác động hoành hành, gọi là chúng sanh, gọi là phàm phu. Chứ kỳ thật họ không phải phàm phu mà gọi là phàm phu vậy thôi. Gọi họ là chúng sanh chứ kỳ thật không phải chúng sanh mà gọi là chúng sanh vậy thôi. À, là ý nghĩa tất cả chúng sanh là phi chúng sanh là nói về hữu tình. Còn như bây giờ nói tới vô tình đây nè, cái bình này, cái bình này đây là gọi là vô tình chúng sanh, hay là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá cũng đều gọi là chúng sanh hết, gọi là vô tình chúng sanh. Nhưng mà tất cả những cái vô tình chúng sanh đó, tự nó không hề có cái tự ngã của nó, mà mỗi một chúng sanh mà nó hình thành ra nó là phải do duyên trùng trùng vô tận. Tôi nói ví dụ như cái này mình gọi là cái bình chứ gì, tự nó có cái bình đâu, đó là bằng đất. Mà đất đã thành cái bình được không? Nếu đất được thành cái bình thì ra ngoài đường đây móc một cục đem lên để xài thì cần gì phải có cái hình vậy? À, thế thì là đất này là phải có cái gì nữa chứ, trong này phải có nước, nước rồi mới lấm ra, mới lấy cái đất mà trong gọi là cao lâm, lấy cái đất lọc ra mới thành ra nắng được cái bình. Mà có phải là nước vậy rồi lọc gì được đâu, rồi còn phải có lửa để mà đun mà hầm, rồi phải có không khí phải khô trước khi hầm, chứ không mà còn tươi đưa vô cái lò nó nứt hết. À, thế thì đất là nước, là gió là lửa nè, như đó được chưa? Không có bàn tay của thợ thì lấy đâu mà làm ra được cái bình này? Bàn tay của thợ vậy thành được cái bình này chưa? Bàn tay của thợ mà nếu mà không có xẻn, có cuốc, có sắt thì lấy cái gì mà đào đất đem về? Không có xe lấy cái gì mà chở? Mà có xe có cuốc sắt rồi là nếu mà không có củi trên rừng đó thì là làm sao đem về mà đốt mà nung? Mà củi đốt mà nung thì trong này phải có người tùy phu để đốt củi chứ. Mà từ vô đốn củi thì trong này phải có anh thợ rèn, vì không thợ rèn thì đâu có dao búa đâu mà đốt. Do vậy cho nên là tất cả chúng sanh gọi là chúng sanh, tức phi chúng sanh, nghĩa là dạng pháp đều là duyên khởi trùng trùng vô tận. À, để nói lên cái tính chất duyên sanh của dạng pháp, hữu tình chúng sanh cũng đều là một thứ duyên sanh. Nó không có cái nào là thật, không có cái tính chất thực của tự nó có, cho nên phi chúng sanh. Để chúng để ý mà thấy cái lý duyên sanh của đạo Phật là vậy đó, cái bằng trùng trùng vô tận. Rồi còn là nói đó là nói về củi, về lửa, về tiểu phu á, còn cái xe mà chở củi về ai làm ra cái xe? Cái xe nó phải bằng cái gì nữa chứ? Ôi, vô số. Cho nên Như Lai nói rằng là tất cả các pháp là phi, các tướng là phi tướng, tất cả chúng sanh phi chúng sanh. Tu Bồ Đề lời nói của Như Lai là chân, là thật, là không lật lọng, là không trao trở phỉnh phờ. Phật nói cái chuyện khó nghe quá, Thành ra rồi Đức Phật sợ rằng ông Tu Bồ Đề cũng như các đệ tử nghe mà kinh hãi mà hồ nghi, cho nên buộc lòng Như Lai mà phải nói cái lời coi như cam kết, xác định rằng lời nói của Như Lai là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả. Nó giống như là Quyền Giác Thiền Sư mà khi mà nói cái kinh, cái tiếng đạo ca đó mà, phải xác định chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Rồi đây là xác định câu này là coi như thề nè: nhược tuôn vọng ngữ cuốn chúng sanh tự chiêu, bạc thiệt trần sa kiếp. À, chứng thật tướng thì nhân cũng là không có thật, ngã pháp cũng không có thật, và cũng không có cái nghiệp gọi là a tỳ. Câu sát na có thể diệt được cái nghiệp a tỳ, a tỳ ngục á. Lời nói đó mà nếu mà tôi có nói sai, chứ dụng ý mình lừa bịp chúng sanh á, là coi như tự chiêu lấy cái tội mà cắt lưỡi. Nếu được phép thề là tôi thề vậy đó. Nhưng mà điều lẽ tất nhiên là đạo Phật không cho thề. Vì vậy cho nên là nếu mà tôi có nói vậy là tôi coi như là tôi tự chiêu lấy cái tai họa đau khổ cắt lưỡi của tôi. Giống như cái lời này là, vì cái đạo lý nó quá sâu màu, người ta có thể khó nghe khó hiểu, cho nên buộc lòng gần như là phải thề. Nếu cần, nếu được phép thề, dù thề độc tôi cũng xin cam nhận, vì cái giáo lý khó nghe quá. Tu Bồ Đề pháp của Như Lai chứng đắc, không phải thật mà cũng không phải hư. Câu này tuyệt vời. Cái quả vô thượng Bồ Đề của Như Lai mà gọi là, người ta gọi là Như Lai được chứng được đắc đó bà. Cái quả đó không thật, bởi vì nó có hình mạo gì đâu, nó có màu sắc gì đâu, tức là về mặt hình sắc nó cũng không có, về mặt hiển sắc, về màu sắc nó cũng không có. Thế thì Như Lai chứng đắc là chứng đắc cái gì? À, thế là không thật rồi. Chẳng qua là cái trí tuệ của Như Lai thân khẩu ý đều thanh tịnh, gọi đó là Như Lai được vô thượng Bồ Đề thôi. Nhất thiết thân nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp tùy trí huệ hành, tức là thân khẩu ý của Như Lai phát xuất từ đến cái động cơ trí tuệ mà hành xử, mà hoạt động, gọi là được vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Cho Như Lai không hề có được một cái gì về hình sắc cũng như về hiện sắc, không có được. Hằng ngày Như Lai chúng sanh thì bị chấp mắt trong ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Còn Như Lai thì không hề bị dướng mắt vì ngã tướng, vì nhân tướng, vì chúng sanh tướng, vì thọ mệnh tướng, gọi là Như Lai được vô thượng Bồ Đề vậy thôi. Cho nên là không thật, Như Lai không hề có được cái gì. Nhưng mà cũng không hư là gì? Cái trí tuệ của Như Lai nhận thức hoàn toàn trọn vẹn đúng chân lý. Vì nhận thức trọn vẹn đúng chân lý cho Như Lai không phạm phải sai lầm trong cuộc sống, cho nên Như Lai không bị vô minh, tam độc, tứ đạo, ngũ cái, thập tiền, thập sử nó tác động, nó hoành hành. À, cho nên Như Lai có niết bàn thật, Như Lai có an lạc thật. Do vậy cho nên không phải hư. Câu này hay vô cùng vô tận, không phải hư dối. À, nhưng mà bảo làm thật thì không thật. Tu Bồ Đề nếu Bồ Tát bố thí mà còn chấp thì như người đi vào cái chỗ tối mà chẳng thấy được gì. Bồ Tát bố thí mà không chấp thì là như người mắt tốt mà ở dưới cái bầu trời trong sáng, thấy hết cảnh vật sắc màu. Bố thí mà còn dính mắt bất cứ một thứ gì là nó chưa phù hợp với chân lý. Sắc thanh hơn vị xuất pháp, tự tánh của nó thanh tịnh. Anh lấy anh bố thí, anh lấy cái gì của anh đâu mà anh phải bố thí chứ? Còn mắt tai mũi lưỡi thân ý của anh, để anh nhìn, anh thấy, anh nghe, anh ngửi, anh nếm xúc biết cảnh ở bên ngoài, Hai cái đó không có cái nào là cái gì của anh hết. Nếu anh sống với cái tự tánh thường tịch diệt của nó, đó là đúng chân lý. Mà đã đúng chân lý thì không có cái gì của anh. Cho nên không có cái của anh thì không có cái gì gọi là bố thí để cho ra. Nếu anh thấy có cái của anh, có nghĩa là anh bị chấp rồi. Anh còn thấy anh cho ra, anh bố thí cái gì đó, là anh là người bị chấp rồi, anh đã sống sai chân lý rồi. Thế thì là Bồ Tát mà làm việc bố thí mà chấp, là coi như là người bị mắt mù, ở trong bóng tối, không thấy được chân lý đâu. Cho nên cái nghĩa bố thí của Đạo Phật mà bố thí với cái kinh Bát Nhã Ba La Mật này á, là đóng bít lục căn và cắt đứt cái sự liên hệ của lục cảnh ở bên ngoài, gọi đó là bố thí. Cái nghĩa bố thí của kinh này là vậy đó. Chứ còn cái bố thí mà của mình học bình thường đó, là mình có tiền bạc hay quần áo hay thuốc men hay sức lực mình cho, ta gọi là bố thí về nội tài, bố thí về ngoại tài đó, là cái đó chưa đâu. Cái đó là mới học tu, chứ chưa có đi sâu vào cái lãnh vực của Bồ Đề Niết Bàn được. Đi sâu vào Bồ Đề Niết Bàn, muốn có Bồ Đề Niết Bàn là không đặt vấn đề bố thí. Mà cái từ bố thí có nghĩa là căn và cảnh mình phải làm chủ, không cho nó dính mắc, gọi đó là bố thí. Tôi Bồ Đề đời sau có chúng sanh nào nghe kinh này thọ trì đọc tụng Như Lai. Như Lai dùng trí tuệ Phật sẽ thấy hết và biết hết, những người đó đã thành tựu vô lượng vô biên công đức. Nghe kinh này mà thọ trì mà đọc tụng thì Như Lai sẽ thấy hết và biết hết. Bởi vì Như Lai là ai? Bất cứ một người nào mà thọ trì đọc tụng cái này là Như Lai đều biết hết. Là bởi vì Như Lai đây là Như Lai viên giác diệu, diệu tâm của người đó. Ở Như Lai đã ở trong người đó sẵn rồi. Cái tâm mà màu nhiễm, mà giác ngộ, mà tròn đầy, sáng suốt và thanh tịnh đó là ở trong người đó sẵn rồi. Cho nên người nào mà thọ trì đọc tụng được cỡ nào, ít nhiều cỡ nào, đều Như Lai đều thấy hết, đều biết hết. Đó, học những cái kinh điển Đại Thừa là cái chữ Như Lai đó, nó không phải là ông Phật ở bên ngoài đâu. Mà chính là mọi người đều sẵn có Như Lai viên giác diệu tâm ở trong lòng mình rồi. Cái đó gọi là Phật tánh của mình đó, gọi là tri kiến Phật của mình đó, trong kinh Pháp Hoa đấy. Như Lai viên giác diệu tâm là ở kinh viên giác đấy. Thế thì mình có làm cái việc bố thí nào, từ lớn tới nhỏ nào mà Như Lai không thấy, không biết đâu. Ta ngừng ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận. Ta mong vô lượng đề nguyện học mỗi Phật đã có thương thể nguyện thành.